Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 405, đồng thời hành động. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Trần vẫn là không quên được Kình Thiên Tông tông môn bị phá hỏng ngày hôm đó. Vô số đệ tử chết ở Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông cùng ác đồ dưới đao. Toàn bộ Kình Thiên Tông đại điện hóa thành một phiến biển máu. Trong không khí tràn ngập đều là mùi máu tanh, để cho hắn đến nay đều khó quên mất. Cho nên, hắn đối với Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện vậy cổ tử mùi vị quá quen thuộc. Quen thuộc cơ hồ là cách mấy dặm, cũng có thể ngửi được. Làm đạo thanh âm này một truyền đến trong đại sảnh, hắn cũng biết, Tần Thư Thư nói vị kia Lôi Thần Tông hộ pháp đã đến. Là hắn. Tần Thư Thư khẽ mỉm cười, liền vội vàng nói, ta biết lần này tới địa sát hộ pháp là ai, lại là bạn của ta, Diệp tiên sinh, lần này, người có thể phải thật tốt gặp gặp, hắn là trước đây không lâu mới vừa tấn thăng đến kim đan trung kỳ. Hơn nữa, hắn từ trúc cơ kỳ tấn thăng đến kim đan kỳ, chỉ dùng 2 năm, lại dùng 1 năm thời gian, thăng cấp tới kim đan trung cấp. Đây chính là Lôi Thần Tông bên trong công nhận thiên tài. Tần Thư Thư rất là kích động nói, hai mắt sáng lên, phải không? Diệp Trần nghe Tần Thư Thư mà nói, khẽ gật đầu, nói, đích xác coi như không tệ, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đến kim đan trung cấp. Thiên tư coi như không tệ, đồ chơi gì, coi như không tệ, đó là đã rất tốt được không? Tần Thư Thư lườm một cái. Trước làm sao không cảm thấy Diệp Trần người này nói cũng như thế ra vẻ sao? Giọng lớn như vậy, một chút đều không khiêm tốn. Tần đại mỹ nữ, ngươi người đâu? Ta đều tới, ngươi cũng không ra gặp một lần sao? Vậy một giọng nói lại vang lên. Thanh âm vậy dần dần gần. Tựa hồ, đã đến phòng khách bên ngoài. Tào đại ca, ngươi người nếu đã tới, vậy liền trực tiếp xuất hiện đi. Ta nhưng mà ở chỗ này chờ ngươi. Tần Thư Thư khẽ mỉm cười. Cao giọng nói. Ta nơi này có rượu ngon tốt rau. Sẽ chờ ngươi tới. Dạ được. Tần muội muội nếu như thế hoan nghênh ta, vậy ta khẳng định sẽ tới. Vừa dứt lời, một đạo nam tử bóng người đột nhiên xuất hiện. Đáp xuống cửa đại sảnh. Một cái ăn mặc đạo bào nam tử đi vào. Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền không có bất kỳ ấn tượng. Người trước mắt này tựa hồ cũng không có tham gia qua mấy năm trước vây công Kình Thiên Tông đại chiến. Lúc ấy, hắn đối với tất cả đại môn phái bên trong trúc cơ kỳ đạt tới trở lên cảnh giới người cũng nhìn lướt qua, người này cũng không tại ấn tượng bên trong. Cái này ngược lại là một chuyện tốt, ít nhất sẽ không bại lộ mình. Tào đại ca, mấy năm không gặp, người đều đã đến kim đan trung cấp. Tần Thư Thư đứng lên, vội vàng đi tới, nghênh đón một tí, mấy năm không gặp, Tần muội muội tu vi cao thâm, người vậy càng xinh đẹp hơn. Tào Bưu một sau khi rơi xuống đất, một đôi mắt đều đặt ở Tần Thư Thư trên mình, một cái sức lực đánh giá, không nhịn được thở dài nói, thật đẹp à, sau này cũng không biết tiện nghi cái nào tiểu tử, thật là làm cho người hâm mộ. Nghe nói như vậy, Tần Thư Thư cười cùng một đóa hoa như nhau. Chập chờn đứng lên, trang điểm lộng lẫy, vội vàng nói, tới, mời ngồi, ngày hôm nay có thể phải thật tốt cùng tiểu muội uống một ly. Ôn chuyện một chút, không thành vấn đề. Tào Bưu gật đầu một cái, và Tần Thư Thư song song đi, đến trên bàn ngồi xuống. Cùng ngồi xuống mới phát hiện, trên bàn còn có một cái người đẹp tuyệt sắc, chỉ bất quá nhìn một cái, hắn liền rời đi tầm mắt. Đây chỉ là một người bình thường, sắc đẹp xác thực tính luôn các loại, nhưng không có bất kỳ linh lực, đối với hắn tu vi mà nói, không có bất kỳ trợ giúp nào, tối đa cũng chính là chỉ có thể vui đùa một chút mà thôi. Có chút đáng tiếc, vị này là, chấm ngoặc kép, Tào Bưu đem ánh mắt đặt ở Diệp Trần trên mình, người này từ hắn sau khi đi vào, ánh mắt chỉ ở trên người mình dừng lại một giây đồng hồ. Nói cách khác, người này đối với mình không có hứng thú, nhưng người biết cũng rõ ràng, mình có thể là tới từ Lôi Thần Tông. Hơi bình thường một chút người đều là nịnh hót, nhưng cái này người không có, như vậy có thể gặp, người này hoặc là lai lịch so mình lớn hơn, hoặc là tu vi so mình cao siêu hơn, nắm giữ đặc thù bản lãnh. Tào đại ca, ta vội tới ngươi giới thiệu một chút đi. Vị này là Diệp Trần Diệp tiên sinh, là một vị luyện đan sư. Hắn có thể luyện chế đi ra thiên linh đan. Tần Thư Thư lập tức bắt đầu giới thiệu. Nha, có thể luyện chế thiên linh đan luyện đan sư. Nghe nói như vậy, Tào Bưu sự chú ý mới tiếp tục đặt ở Diệp Trần trên mình quan sát mấy cái. Đầu năm nay, luyện đan sư là rất khan hiếm. Có thể luyện chế thiên linh đan. Vậy đã coi như là người tuổi trẻ bên trong nhân tài xuất chúng. Người như vậy đúng là có tư vốn có thể coi rẻ mình. Người tốt, Lôi Thần Tông, Tào Bưu. Tào Bưu chủ động đưa tay ra. Nhìn Diệp Trần, có kết giao tâm tư. Có thể biết thêm một cái luyện đan sư cũng không phải chỗ xấu. Hơn nữa, trước mắt vị này như thế trẻ tuổi là có thể luyện chế thiên linh đan. Vậy hắn sau lưng khẳng định còn có một cái càng thêm lợi hại sư phụ. Sư phó hắn luyện đan sư cấp bậc phỏng đoán cao hơn. Đó mới là Tào Bưu muốn người quen biết. Người tốt, Diệp Trần. Diệp Trần ngồi tại chỗ không động, chỉ là đưa tay ra, và Tào Bưu bắt tay, khẽ gật đầu, nói một câu, ngạo mạn, làm ra vẻ, đây là Tào Bưu cho Diệp Trần xuống định nghĩa, làm ra một cái đơn giản phán xét, bất quá hắn không có để ở trong lòng, bởi vì, hắn biết, đối phương có ra vẻ vốn, tuổi còn trẻ, là có thể luyện chế ra thiên linh đan tới, phần này bản lãnh. Cũng không phải là người bình thường có thể có được. Các ngươi cũng đừng khách khí như vậy. Ngồi xuống, thật tốt uống một ly. Ngày hôm nay cũng là đúng dịp. Nếu đã tới, vậy thì tốt tốt biết một tí. Tần Thư Thư ở giữa điều hòa đứng lên. Nàng có thể nhìn ra. Diệp Trần tựa hồ đối với Lôi Thần Tông xuất thân Tào Bưu có chút ý kiến. Chỉ là nàng không rõ ràng. Vấn đề ở chỗ nào? Diệp tiên sinh sư phụ không? Chấm ngoặc kép, không cần, chúng ta còn có việc, liền không ở bên này dừng lại. Không cùng Tào Bưu nói xong, Diệp Trần liền trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không muốn và Lôi Thần Tông chung một chỗ trao đổi. Bởi vì, hắn sợ mình không nhịn được, trực tiếp đem điều này Tào Bưu đánh chết. Đối với Lôi Thần Tông người thù, là huyết hải thao thiên, thì không cách nào phai mờ, cái này cổ cừu hận. Hắn không có biện pháp đi qua, phải nhổ cỏ tận gốc mới được. Nói xong, hắn liền đứng lên. Lâm Nguyệt Giao thấy được Diệp Trần phải đi, tự nhiên cũng không có do dự, cũng đứng lên, chuẩn bị đi. Diệp tiên sinh, người gấp như vậy làm gì à? Tần Thư Thư rất là không để ý tới rõ ràng. Tần muội muội, nếu đối phương phải đi, vậy thì đi tốt lắm. Một cái luyện đan sư, thật cầm mình làm chuyện xảy ra. Chúng ta Lôi Thần Tông, vô số luyện đan sư là chúng ta phục vụ. Tào Bưu vậy lười được hầu hạ, hừ lạnh một tiếng, nói, trên đời, cũng không biết có nhiều ít luyện đan sư đứng xếp hàng muốn đi vào Lôi Thần Tông. Cho mặt không biết xấu hổ, thứ gì, Diệp Trần ánh mắt hơi híp, nhìn Tào Bưu, đối phương chỉ cần nói thêm nữa một cái nói nhảm, hắn liền có đầy đủ lý do đem người này chém chết đến đây. Còn thật lấy vì mình thân phận có thể bảo vệ hắn sao? Chỉ cần mình muốn giết hắn, bây giờ trời bỏ mặc ai tới, cũng không gánh nổi Tào Bưu. Tào đại ca, đừng tức giận, Diệp tiên sinh có thể là thật có chuyện gì gấp, sẽ để cho hắn đi. Muội muội ta thật tốt bồi bồi ngươi. Tần Thư Thư vội vàng bồi thường một cái không phải, tràn đầy áy náy nói. Diệp tiên sinh, nếu ngươi phải đi. Vậy ta sẽ không tiễn. Tần Thư Thư lại nhìn Diệp Trần. Mở miệng nói. Diệp Trần khẽ gật đầu. Mang Lâm Nguyệt Giao trực tiếp đi ra phòng khách. Bên ngoài rất nhanh thì có người đi tới. Mang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi xuống núi đi về phía. Hừ, thứ gì? Tào Bưu cùng Diệp Trần vừa ra phòng khách. Lập tức liền phun một bãi nước miếng. Tức giận mắng. Lấy vì mình có cái luyện đan sư thân phận không dậy nổi à? Trang gì đây? Tần muội muội, ngày hôm nay nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta đã sớm một đao chặt hắn. Ở ngươi trên địa bàn giết người, khó tránh khỏi có chút xui xẻo. Tào Bưu hung hãn nói. muốn hắn một cái người tàn nhẫn, ngày hôm nay còn có thể nhịn được. Tất cả đều là xem ở Tần Thư Thư mặt mũi. Tào đại ca, ta hiểu, ta cũng hiểu. Tần Thư Thư khẽ gật đầu, liền vội vàng nói, muội muội ở chỗ này cảm ơn ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi từ nơi nào biết như thế đồ chơi? Tào Bưu không nhịn được hỏi, chính là người thủ hạ biết một cái luyện đan sư. Chúng ta Tinh Nguyệt phái không thể so với các ngươi Lôi Thần Tông à? Gia đại nghiệp đại, dưới quyền luyện đan sư vô số. Chúng ta loại địa phương này, mới có thể có một cái cũng coi là thật tốt. Tần Thư Thư thở dài, không nhịn được oán trách. Cái này có gì, cùng ngày mai ta có thời gian. Cầm tông môn giao xuống hoàn thành nhiệm vụ, ta cho ngươi luyện chế. Đan dược thông thường ta cũng sẽ. Tào Bưu vung tay lên, trực tiếp nói, chính là không ưa tên này làm ra vẻ. Thật lấy là mình là một cái gì thứ tốt. Vậy ta sẽ phải thật tốt cảm ơn ngươi. Tần Thư Thư liền vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Chỉ là trong lòng cũng không thế nào lấy là như vậy. Tào Bưu mặc dù tu vi không tệ, nhưng luyện chế đan dược cũng là một cái gà mờ. Nơi nào sẽ chân chính luyện chế đan dược à? Cho dù luyện chế ra, đó cũng là bán thành phẩm, rất xù xì. Mà Diệp Trần luyện chế được đan dược có thể cũng không giống nhau. Người người đều là long lanh trong suốt, khỏi phải nói tốt biết bao. Vậy phẩm chất, đều là trên thượng đẳng. Tào đại ca, ngươi lần này tới, chắc là có cái gì chuyện trọng yếu chứ? Tần Thư Thư cho Tào Bưu rót một ly rượu, thuận miệng hỏi, đây chính là đến từ Lôi Thần Tông người. Nhất định là có cái gì tin tức trọng yếu, có thể đem hắn kinh động. Có lẽ, Thiên Hải là có cái gì đại biến. Sự việc ngược lại cũng không lớn, chẳng qua là tông môn cấp dưới một cái tổ chức bị người đoàn diệt. Cuối cùng chính là ở trên trời biển Thanh Ngưu Sơn trên chết. Ta lần này tới, chính là điều tra chuyện này. Tào Bưu trực tiếp nói. Điều tra, nghe nói như vậy, Tần Thư Thư hơi sững sờ. Không nhịn được nói. Đầu năm nay, còn có người dám đối với Lôi Thần Tông người động thủ sao? Lá gan này cũng quá lớn liền đi. Không sai, chính là cái loại này hành văn quá ác liệt. Dám coi rẻ chúng ta Lôi Thần Tông, cho nên tông môn mới sẽ phái ta tới, muốn giết cảnh cáo. Cảnh cáo? Tào Bưu đằng đằng sát khí nói. Hơn nữa, lần này còn có Thanh Vân Điện đạo hữu tới đây, đến lúc đó hai người chúng ta cùng nhau tra, nhất định có thể tra cái lộ chân tướng. Đến lúc đó, người nọ hẳn phải chết. Cái gì? Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đồng thời tra án, đồng thời hành động? Tần Thư Thư ánh mắt cũng hơi híp. Đây đối với các nàng Tinh Nguyệt phái cũng là một cái tốt cơ hội à. Có lẽ có thể thừa dịp cái này cơ hội, đem Thiên Hải chung quanh mấy cái môn phái cũng đóng hết. Đến lúc đó, Tinh Nguyệt phái há chẳng phải là còn có thể quật khởi cơ hội. Dẫu sao, nàng và Tào Bưu tầng quan hệ này, nhưng mà rất không nhất thiết. Tào đại ca, các ngươi lớn như vậy hành động, khẳng định không thiếu được chân chạy đi. Ngươi yên tâm, chúng ta toàn bộ Tinh Nguyệt phái người đều có thể cung cấp ngươi điều khiển. Tần Thư Thư lập tức tỏ thái độ đứng lên, nói, giá thế này, còn kém không trực tiếp cầm Tinh Nguyệt phái chắp tay giao cho Tào Bưu. Ha ha, Tần muội muội thật đúng là biết nói chuyện, biết làm việc. Tào Bưu mười phần hài lòng, nói, ngươi yên tâm, liền xông lên ngươi những lời này, ta cũng nhất định sẽ thật tốt đối đãi các ngươi Tinh Nguyệt phái. Chỉ cần sự việc làm xong, ta liền hướng tông môn thỉnh công. Đến lúc đó, đan dược gì, vũ khí, đều là cái gì cần có đều có. Tào đại ca, thiếp vẫn luôn là rất nghe lời. Tần Thư Thư ánh mắt sáng lên, nói tới nói lui, thanh âm cũng mềm nhũn, cả người thân thể cũng treo ở Tào Bưu trên mình. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.